Bà khẽ cố níu lấy tấm chăn che kín đầu, chỉ mong sao mọi việc sẽ trải qua nhanh chóng. Bất giác bà cảm nhận được có một làn hơi ẩm thấp thổi nhẹ vào lỗ tai, một mùi hôi thối kinh dị xộc vào mũi giống như mùi thịt ươn lâu ngày thối rữa. Nếu nói đó là mùi xác chết lâu ngày thì cũng không có gì là quá đáng. Bà Bích nhắm nghiền mắt, bà cố gắng niệm những hồi kinh Phật mong rằng nó sẽ giúp bà vượt qua nỗi sợ này. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô, một giọng nói xa xăm quen thuộc vang lên trong đầu bà Bích. Bà, chủ, ơi nhi, con, chết, mà, không, nhắm, mà tê, ối đừng, chính mày tự sát kìa mà, đâu liên quan tới tao, bà Bích lắp bắp, tại, sao, con, chết, mà, không, có, đất, chôn, tao, bà Bích như tắt nghẹn ở họng. Bà, chủ, con, chết, oan, ức, lắm, giọng nói văng vẳng vẫn vang lên xa thẳm. Đột nhiên thân thể của bà Bích được một sức mạnh vô hình nào đó nâng hẳn lên nhẹ nhàng và từ từ đưa lên giữa thinh không. Đừng mà nhạn, mày làm ơn tha cho tao. Tao cũng không muốn như vậy đâu. Tao chỉ muốn bảo vệ gia đình tao thôi mà, bà Bích tức cười. Mặc cho những lời van xin của bà Bích, sức mạnh vô hình ấy vẫn cứ nâng mụ lên lưng chừng giữa chân không. Hai cánh tay của mụ từ từ được quay ngang ra đằng sau, mụ cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng. Mụ cố gắng kêu ông Thái thất thanh, nhưng không hiểu sao cứ kêu mãi mà ông Thái vẫn không hề nghe thấy, tiếng kêu của mụ dường như bị che lấp bởi một không gian vô hình nào đó. Trong cơn đau đớn, nước mắt mụ tràn cả hai bên má, đây là lúc mụ cảm thấy hối hận cho việc làm sai trái trước đây nhưng có lẽ đã quá muộn màng. Dưới làn vải áo, da thịt hai bên vai của mụ xoăn tít lại trông khó coi vô cùng khiến mụ rên lên vật vả. Giá, góc chuyện audio.com, tiếng xương gãy nức vang lên giòn tan. À, đau chết tôi rồi, bà Bích hét lên thất thanh. Da thịt mụ tét đôi già ứa máu, để lộ rõ hẳn hai xương bả vai ra ngoài trông rất khiếp đảm, máu chảy từng giọt nhiều xuống giường. Tiếp theo đó hai chân của mụ cũng từ từ được quay ngang ra đằng sau. Đừng mà, xin đừng làm tôi đau. Xin hãy tha thứ cho tôi van xin cô hãy tha thứ cho tôi. Hu, hu hu, giá, tiếng xương gãy lại vang lên. À, cứu, cứu, a, ai, cứu tôi, với, mụ rên khẽ kêu cứu. Máu họng tràn cả ra ngoài, chảy xuống mang tai. Ngay cả xương đùi cũng lòi hẳn ra hai bên hông, sự sống của mụ bây giờ chỉ còn lại nửa phần mà thôi. Vẫn còn chưa hết, tiếp theo sau đó, đầu của mụ, giống như tứ chi của mụ ban nãy cũng được đưa ra đằng sau một cách từ từ như đang cố trêu ghẹo sự sống còn lại của mụ. Có lẽ cái giá cho việc làm sai trái của mụ quá đắt. Xin, đừng, tôi, không, muốn, chết, mụ rên lên từng hồi. Và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của mụ sau khi tiếng. Giá, thứ ba vang lên, đầu của mụ quay ngoặc ra đằng sau giống y như thằng dần lúc trước. Trong lúc lịm dần đi, mụ vẫn nhìn thấy khá rõ hình ảnh mơ hồ trước mắt, một cô gái đang nằm trên vũng máu của mụ, vận một bộ áo dài màu trắng tím, tóc phủ kín che cả mặt nhưng sau làn tóc ấy có một con mắt để lộ tròng đen đang trừng nhìn mụ. Vài khắc sau đó, thi thể của mụ từ từ được đưa xuống vị trí cũ như không hề có chuyện gì, tấm chăn cũng được kéo lên che phủ cả đầu của mụ. Đồng thời lúc đó, tại một nơi xa khác, Dũng đang ngồi làm việc thì bất ngờ ly cà phê bằng sứ nơi bàn rơi xuống vỡ tan. Dũng vội ngừng bút, anh khom người xuống dọn dẹp thì bất ngờ bị xước nơi ngón tay ứa máu. Anh trầm ngâm nhìn vết thương, bất chợt trong lòng cảm thấy bất an. Cộc cộc, Dũng ơi, khuya rồi, xuống ngủ đi anh, tiếng Lan gọi vọng vào. Ùm, anh nghe rồi, anh xuống liền, Dũng trả lời và vội hốt những mảnh vỡ gom lại. Kế đó, anh mở hộc đủ lấy miếng băng cá nhân băng vết thương lại, anh khẽ thở dài bước về phía cửa sổ, nơi anh trồng những chậu hoa sứ nhỏ màu trắng tím. Anh khẽ vuốt ve những cánh hoa và thì thầm, đã 13 năm rồi, từ ngày biết em bỏ đi cho đến bây giờ anh vẫn không quên được em. Thật ra em đã đi đâu chứ, tại sao lại không nói với anh một lời từ giã? Thật lòng, anh nhớ em, rất nhiều, phút chốc một giọt nước mắt thầm lặng rơi xuống cánh hoa sứ. Ngoài trời từng làn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ. Rồi đây Dũng sẽ phải đối diện với những sự thật đau lòng, liệu anh sẽ ứng xử ra sao khi biết được một bí mật mà anh chưa hề ngờ tới? Cách chương.